Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1199, C1199, xử lý những tên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bốn cô gái trẻ xuất hiện ở đây. Các cô ấy là Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh, Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên. Hiện giờ thực lực của bốn cô gái đều đã đến trúc cơ, tiến bộ cực nhanh. Người mạnh nhất trong số họ là Đường Sở Sở, thực lực đã đạt tới tích cốc cảnh nhờ vào thân thể huyền âm của mình. Phu nhân, sao cô lại tới đây? Tần Chính và Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy Đường Sở Sở thì vội hỏi. Các anh là người của anh Tiểu Phàm lại đang ở đây liều mạng, sao tôi có thể đứng ngoài được? Hơn nữa, tôi cũng là người Long Quốc vốn nên cống hiến cho Long Quốc. Vẻ mặt Đường Sở Sở lạnh lùng, nghiêm túc nói, ánh mắt liếc nhìn tên cường giả dị tộc. Giao tên đó cho tôi, các anh đi xử lý những tên khác đi. Vừa dứt lời, Đường Sở Sở đã bay thẳng đến tấn công tên cường giả dị tộc. Vừa ra tay, cô liền đánh ra một trường. Một trường này không ẩn chứa lực lượng chân nguyên bình thường mà ẩn chứa lực lượng huyền âm, lạnh lẽo đến tận xương, khiến người ta cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tên cường giả dị tộc vội vàng ra tay chống đỡ, nhưng cơ thể gã lại bị chấn động liên tục lui về sau. Hiện giờ lực lượng huyền âm trong cơ thể Đường Sở Sở đã được cô kích phát ra, sức chiến đấu của cô vượt xa cảnh giới của bản thân, hoàn toàn áp chế tên cường giả dị tộc này. Còn ba cô gái Trần Tiểu Manh, Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên tấn công những tên dị tộc khác. Trần Tiểu Manh vung ra một nắm đấm trắng nõn với khí thế hung hãn, trong khi bóng dáng Cơ Như Yên tựa như một làn khói, không ngừng cướp đi mạng sống của những tên dị tộc. Phía Lâm Thi Âm, cô ấy lấy ra một cây đàn hạc, 10 ngón tay uốn lượn trên dây đàn thí triển ra Cửu Thiên Cầm Quyết đã tu luyện. Tức thì, mỗi một giai điệu vang lên lọt vào tai những tên dị tộc đều biến thành âm thanh giết người. Tất cả bọn chúng đều hét lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu đến chết. Chỉ trong một thời gian ngắn, đại quân hai bên lại tiếp tục giao tranh. Chẳng mấy chốc, xác chết rải rác khắp biên giới, máu nhuộm đỏ mặt đất, không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc, hệt như địa ngục Tu La. Dưới sự giết chóc điên cuồng của các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách và nhóm người Đông Phương Hạo Thiên, cũng như giới võ đạo và thế lực ẩn thế của Long Quốc, thương vong của đại quân dị tộc đã bắt đầu tăng lên. Lúc này, một tiếng sấm rền bỗng vang lên. Sau khi chiến đấu kịch liệt hàng trăm chiêu với Đường Sở Sở, tên cường giả dị tộc toàn thân vảy đen bị một trường của Đường Sở Sở đánh bay ra ngoài. Phụt, tên cường giả dị tộc ngã xuống đất nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này âm khí vờn quanh Đường Sở Sở, khí thế áp người. Nơi trọng địa của Long Quốc không phải là nơi mà người dị tộc các người có thể xâm chiếm. Dẫn người của các người rời khỏi Long Quốc ngay lập tức. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Đường Sở Sở nhìn tên cường giả dị tộc lạnh lùng quát. Khụ khụ khụ, tên cường giả dị tộc ho khan một hồi. Gã nhìn Đường Sở Sở đang định nói gì đó thì từ xa bỗng truyền đến một tiếng vỗ tay. Lúc này, một nhóm người xuất hiện tại đây. Dẫn đầu là người đàn ông thần bí đã xuất hiện ở ngoại vực trước đó. Theo sau là một nhóm người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen, đôi mắt ai nấy đều lạnh lão hệt như thần chết của địa ngục. Người đàn ông thần bí nhìn Đường Sở Sở vỗ tay, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ở đây lại có người đẹp tuyệt sắc như cô, hơn nữa lại còn có thể chất đặc biệt. Cô thật sự là một người bạn đời vô cùng hoàn mỹ để tu hành, công tử. Cách chương.